mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chương 10 thoát đi cô nhi viện 3. Biệt thân vẫn luôn bị khóa đến trời tối. Lưu hộ sĩ cũng không có trở về cho nàng mở cửa. Là đã quên vẫn là nàng ở trên đường gặp nàng muốn lấy lòng người. Biến cố quá nhiều, biệt thân cũng không có biện pháp xác nhận. Nàng xuống giường mở ra phòng thủy tinh đèn, quang chiết xạ trên mặt đất, ấn ra sặc sỡ dấu vết, ánh mắt có thể đạt được. Trên bàn còn phóng lưu hộ sĩ hàng hiệu bao. Không biết lưu hộ sĩ bao lâu trở về, cũng không biết chính mình lần này tử vong hay không có thể một lần nữa luân hồi. Biệt thân nghe trái tim điên cuồng nhảy lên thanh âm, cả người càng thêm bình tĩnh, kéo ra khóa kéo, bao ngoại tầng là son môi. Hóa trang kính, phấn bánh, tiếp tục sờ soạng, nàng ở bên trong tìm được rồi hai hộp chưa khui dược. Mễ phi tư ki tôn cùng mễ tắc hàng đầu thuần, lưu hộ sĩ mang thai. Xem tình huống nàng là chuẩn bị đem hài tử cấp xóa sạch. Chẳng qua nàng hôm nay tính toán sấn cơ hội này ra sức một bác. Sách, trong bao còn có mấy cái trang sức hộp, trừ lần đó ra lại vô mặt khác đồ vật. Sờ soạng xong bao việt thân đem này trở về vị trí cũ mới tiếp tục sờ soạng phòng này. Dược giá thượng có phòng thuốc trị cảm phát sốt dược cùng thuốc hạ sốt. Dược giá bên cạnh treo cái bệnh lịch bàn, việt thân với không tới, nhìn không thấy mặt trên viết cái gì. Đem cái này tạm thời đặt ở một bên, phía dưới trong ngăn tủ là chưa khui tiêm vào thuốc trích cùng chất lỏng. Trong một góc chất đầy dấu hiệu miễn dịch điều tiết thùng giấy tử. Vừa mới lưu hộ sĩ còn cho nàng uống lên một lọ. Nơi này giống như không có mặt khác đồ vật. Biệt thân chính nghĩ như vậy. Cửa phòng mở khóa thanh âm bừng tỉnh nàng. Tiến vào chính là lưu hộ sĩ. Nàng chau mày, nhìn dáng vẻ là không rất cao hứng. Việt Việt, lại đây, nàng duỗi tay nhìn Việt thân con ngươi không mang theo một tia độ ấm. Viện trưởng nói hôm nay cho ngươi phát hảo hài tử giấy khen. Ngươi cao hứng sao, giấy khen, nhớ lại phía trước ở viện trưởng văn phòng phát hiện chỗ trống giấy khen còn có lưu hộ sĩ dùng để uy hiếp nàng lời nói. Biệt thân trong lòng càng thêm bất an, ngoặc kép, ân, đem chính mình tay đặt ở lưu hộ sĩ trong tay. Nãi thanh nãi khí thử, là chỉ có Việt Việt một người có sao? Đương nhiên, lưu hộ sĩ lãnh Việt thân hướng thang lầu phương hướng đi. Thành âm quanh quẩn hành lang, Việt Việt là cầm giấy khen hảo hài tử, cho nên tiên sinh ngày mai liền sẽ phái người tới đón Việt Việt, Việt thân. Ngoặc kép, cái này giấy khen như thế nào nghe tới giống như là tử vong thông chi đơn. Liền trước mắt tình huống tới nói, viện phúc lợi tuy lộ ra vài phần quỷ dị chính là cùng ngoại giới đối lập lên. Nơi này xem như tạm thời an toàn, Việt thân nắm chặt lòng bàn tay. Dương đồ trang sức lộ ra ưu sầu, chính là, ta không nghĩ rời đi nơi này, ta luyến tiếc ngươi, còn có nơi này những người khác, lưu hộ sĩ bước chân hơi đốn. Biệt thân có thể cảm giác được nàng cả người run lên một chút, không ra tới tay trái không lưu dấu vết sờ sờ chính mình bụng. Ngày mai, những lời này không cần nói nữa, có nghe thấy không, lưu hộ sĩ miệng trương đóng mở hợp rất nhiều lần. Cũng không biết là đang an ủi Việt thân vẫn là đang an ủi chính mình. Bên ngoài thế giới phồn hoa lại xinh đẹp, tiên sinh sẽ làm người cho ngươi lấy lòng xem quần áo cùng món đồ chơi. Tóm lại, hắn sẽ đối với ngươi thực tốt. Tiên sinh phải tới người còn ở bên trong, ta đi cho ngươi lấy giấy khen. Ngươi ở chỗ này chờ ta, nói chuyện chi gian. Nàng đã đem Việt thân lãnh tới rồi viện trưởng văn phòng ngoại. Như là ở tự hỏi cái gì, lại cúi đầu dặn dò một câu, ngoan ngoãn nghe lời biết không? Ân, Việt thân có thể cảm nhận được lưu hộ sĩ rối rắm lại phức tạp tâm thái. Hơn phân nửa là bởi vì nàng trong bụng một cái khác sinh mệnh. Cho nên mới sẽ cho nàng nói nhiều như vậy, nghe lưu hộ sĩ nói lại nhìn theo lưu hộ sĩ vào cửa. Việt thân nhanh chóng chạy đến cửa cả người ghé vào mặt trên. Viện trưởng Ân, ngươi tới vừa lúc, quản gia có chuyện muốn hỏi ngươi, nam nhân thanh âm quá nhỏ. Biệt thân nghe mông lung, cái gì cũng chưa nghe được, Bất quá cũng may Lưu hộ sĩ thực mau liền lại nói chuyện. Là, trái cây thiêu đã lui, ngày mai sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, đương nhiên. Đều hợp tác rồi nhiều năm như vậy, ngài phải đối chúng ta yên tâm liền hảo, nếu không phải sự phát đột nhiên, hôm trước chúng ta liền giao dịch thành công, không không không. Như thế nào sẽ, ta cũng không có trách cư tiên sinh ý tứ, ngài biết đến, loại này gấu trúc huyết trái cây không tốt lắm bồi dưỡng. Lại là tiên sinh yêu cầu tuổi tác, nếu không có tiên sinh, chúng ta viện phúc lợi cũng không có khả năng chạy đến hiện tại. Vì biểu đạt thành ý, thỉnh ngài nói cho tiên sinh, hậu thiên lại sẽ đến 5 cái hạt giống. Chúng ta như cũ là cho tiên sinh trước lựa chọn quyền lợi, hợp tác vui sướng. Quả nhiên là có vấn đề, nhà ai viện phúc lợi hài tử vẫn luôn làm cùng cá nhân nhận nuôi. Nga không, là giao dịch đối tượng còn có những người khác hơn nữa liên tục nhiều năm ni Việt thân về tới tại. Chỗ, suy tư, đàm luận chung, bọn họ căn bản sẽ không kêu nàng tên, mà là đem nàng xưng là trái cây. Như vậy không có gì bất ngờ xảy ra, mới tới viện phúc lợi hài tử chính là, hạt giống. Tiên sinh yêu cầu tuổi tác, còn nếu là gấu trúc huyết, thuyết minh chính mình là đặc thù, hôm trước chính mình nên bị nhận nuôi đi, nhưng là nàng phát sốt, nhận nuôi sự tình liền đẩy đến hôm nay, thuyết minh bọn họ yêu cầu một cái khỏe mạnh trạng huống trái cây. Chuyện gì yêu cầu tuổi thả là gấu trúc huyết hài tử. Liên tưởng đến phòng y tế kia một dương miễn dịch điều tiết thuốc thử. Nàng giống như nếu muốn tới rồi cái gì, tim đập chợt ra tốc, nàng không thể đi, quỷ biết bị nhận nuôi sau sẽ phát sinh cái gì. Việt thân nếu là tưởng tiếp tục lưu tại trong viện, vậy chỉ có một cái lộ, phát sốt, răng rác, môn bị người đẩy ra. Việt thân theo bản năng ngẩng đầu mỉm cười, ăn mặc màu đen Âu phục trung niên nhân nhìn lại đây. Nếp uốn khóe mắt hơi hơi dơ lên. Tầm mắt ở Việt thân trên người vòng một vòng, như là ở đánh giá chọn lựa thương phẩm giống nhau. Hỏi phía sau Lưu hộ sĩ, nàng chính là cái kia. Thoạt nhìn có điểm bệnh ương, các hạng chỉ tiêu đều đạt tiêu chuẩn sao? Ngài yên tâm, nàng đã hảo, ân, trung niên nam nhân vừa đi. Việt thân khóe miệng rốt cuộc banh không được, đi đến Lưu hộ sĩ bên người, lôi kéo nàng góc áo, nhút nhát sợ sệt hỏi. Hắn chính là nhận nuôi Việt Việt tiên sinh sao? Hắn thoạt nhìn không thích ta có thể không đi sao? Lưu hộ sĩ không trả lời nàng vấn đề này, đem giấy khen bắt được nàng trước mặt nói sang chuyện khác. Xem, đây là Việt Việt mong đã lâu hảo hài tử giấy khen. Thích sao? Thích người cái cây bùa a thích? Thích sờ sờ Việt thân đầu. Lưu hộ sĩ đem nàng mang về phòng y tế. Việt Việt có giấy khen bọn họ không có, người nói bọn họ có thể hay không muốn cướp Việt Việt giấy khen a? Ai tới đoạt a? Ta tặng không được không? Việt thân cúi đầu như là ở nghiêm túc tự hỏi, ngoặc kép, sẽ vậy ngươi hôm nay liền ngủ ở nơi này được không a? Ngày mai đi phía trước ta lại đến kêu ngươi ân, không phải sợ bọn họ đoạt giấy khen, mà là sợ trái cây, giao dịch trước ra ngoài ý muốn đi. Được Việt thân hồi phục, Lưu hộ sĩ thập phần vừa lòng, làm Việt thân lên giường liền tắt đèn rời đi trước tự nhiên cũng là rơi xuống khóa, đám người rời đi, Việt thân xốc lên chăn nằm ở lạnh lẽo đá cẩm thạch thượng. Lãnh run bần bật, trong lòng không ngừng mắng nhà này lòng dạ hiểm độc viện phúc lợi cùng moi chân 25 tử người. Chơi, cũng không biết bọn họ nhiệm vụ lần này là cái gì. Nếu cùng trước thế giới giống nhau, như vậy ở nàng đạt thành người chơi nhiệm vụ sau liền có thể thoát ly thế giới này đi. Nghe một phòng lớn lớn bé bé tiếng ngáy, moi chân, 25 tử, người chơi 4 người tổ khẽ lén lút bò lên, môn bị khóa cửa sổ đâu, ta còn không có xem, ngươi tưởng nhảy ra đi, này có bao nhiêu cao ngươi không biết sao, không thử xem như thế nào biết. Chúng ta hiện tại mỗi ngày đều có người thủ, chỉ có hiện tại mới có thời gian, chẳng lẽ các ngươi tưởng này một vòng đều như vậy quá? Ngoặc kép, trong suốt cửa kính cấm đoán, ngươi là đệ đệ đi vào bên cửa sổ quan sát đến. là bắt tay thức kéo đẩy cái loại này. Có thể mở ra, tường ngoài có trang trí phù điêu. Dẫm lên mặt trên có thể thử một lần. Như vậy, chúng ta đem khăn trải giường chát ở bên nhau. Đi ra ngoài thời điểm bảo hiểm một chút. Hành, bốn người lén lút đem khăn trải giường hủy đi xuống dưới ghép nối ở bên nhau. Son môi là mệnh sợ chiều dài không đủ lại đã đến không giường ngủ bên này. Đứa nhỏ này đã trễ thế này cũng không trở về. Phỏng chừng là không trở lại. Nàng đang định đem cái này cũng hủy đi tới kết quả mới vừa xốc lên chăn liền phát hiện đặt ở trong. Chăn món đồ chơi hùng. Cầm lên, bốn người cơ hồ đồng thời nghe thấy được hệ thống nhắc nhở Amani. Son môi là mệnh kích phát đặc thù đạo cụ. Trò chơi thanh đương, thỉnh người chơi trọng đầu bắt đầu. Đặc thù đạo cụ thanh đương bất kể số. Đã giữ lại người chơi ký ức. Trò chơi đang download, 15%, 55%, 100%, chúc người chơi trò chơi vui sướng. Người là Tú Nhi vẫn là ma quỷ. Ngoặc kép chấm hỏi, Tống Nhị bảo vớ, ngoặc kép chấm hỏi, người là đệ đệ, ngoặc kép chấm hỏi, một trận bạch quang hiện lên. Bốn người lại lần nữa phục hồi tinh thần lại liền nghe thấy đỉnh đầu nhảy disco thanh âm. Bốn phía phủ kín quen thuộc hải dương cầu. Bọn họ đây là về tới hôm nay buổi sáng. Ta dựa, người mẹ nó làm cái gì à? Người như thế nào đem bọn họ đánh ra tới tiến độ thanh linh đâu? Việt thân không biết chính mình trên mặt đất nằm bao lâu. Ý thức mơ hồ không rõ. Lãnh vây mệt mỏi thổi quét mà đến. Tứ chi trầm trọng liền động thủ đầu ngón tay sức lực đều không có. Hẳn là không sai biệt lắm. Lại nằm xuống đi nàng sợ lưu hộ sĩ ngày mai một mở cửa liền sẽ bị gặp được. Cần thiết muốn lên. Thật vất vả chống thân mình lên. Chân mềm nhũn, cả người lại ngã quỵ trên mặt đất. Đầu hung hăng mà va chạm ở sàn cẩm thạch thượng. Việt thân đau hai mắt mạo ngôi sao. Lỗ tai có u tai dấu hiệu. Ta mẹ nó, thật bối. Hòa hoãn nửa ngày, cái ót như cũ đau lợi hại. Nàng nhịn không được duỗi tay một mạt, ôn ôn, nhiệt nhiệt, bắt được chính mình trước mặt, đầy tay đỏ tươi, còn không có tới kịp cảm thán cái gì. Tiếp theo nháy mắt, Việt thân ý thức trở về, lại lần nữa nằm ở phòng y tế trên giường bệnh, ngoặc kép chấm hỏi, đây là, từ từ, thiên khi nào lượng, nách có chút không khỏe. Nàng duỗi tay một mạt, nhiệt kế, 38.7. Phòng y tế ngoài cửa vang lên lưu hộ sĩ cùng một cái khác nữ nhân thanh âm. Tiểu càng còn không có tỉnh sao? Việt thân, ngoặc kép chấm than, nàng đây là lại lần nữa về tới lúc đầu điểm. Lại một lần tử vong luân hồi. Nàng tối hôm qua một ngã đem chính mình cấp ngã chết. Tác giả có lời muốn nói. Thăng cực cực khổ khổ 30 năm. Một sớm trở lại trước giải phóng thăng Việt thân. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Lần này ta là bị chính mình ngã chết, biết chân tướng người chơi bốn người tổ, không dám sách phát, anh, hết chương.